Thể tu chi tổ, chương 71, huấn luyện tiểu kim, góc truyện audio.com. Lục Khôn vui vẻ như vậy, không phải là bởi vì tiểu kim có thể giúp hắn mở ra động phủ cấm chế, mà là bởi vì nó yêu linh lực có thể trực tiếp làm dùng pháp khí. Hắn từ trong túi trữ vật xuất ra mấy món hạ phẩm pháp khí. Nói ra, tiểu kim, ngươi xem một chút ưa thích dùng này kiện vũ khí. Phải biết những yêu thú khác đều sẽ có chút răng nanh, móng vuốt, gai sắt cái gì, ngươi tuy nhiên đều không có, nhưng là cái này hầu chảo cùng nhân loại bàn tay tương tự. Có thể làm dùng vũ khí công kích, nghe Lục Khôn một trận nói ra, tiểu kim hai mắt sáng lên, bắt đầu ở cái này mấy món vũ khí giữa tìm kiếm. Mò xuống thanh kiếm này, vô xuống cái kia cây búa. Cuối cùng vẫn là cảm thấy cây gậy so sánh phù hợp. Cầm lấy một kiện hạ phẩm pháp khí đoàn côn. Cái này cây gậy là một cây ước dài 2 thước màu đen đoàn côn. Nhưng đối với 2 thước không đến tiểu hầu tới nói, tuyệt đối là một cây đại võ khí. Căn này hắc côn chất liệu rất tầm thường, nhưng cũng là pháp khí. Tiếp lấy Lục Khôn còn nói thêm, tiểu kim, những yêu thú khác lực công kích cường hãn. Cũng là bởi vì yêu linh lực rót vào móng vuốt bên trong. Vậy ngươi liền đem pháp lực rót vào căn này hắc côn bên trong. Lại hướng ta công kích, tiểu kim nghe nói về sau. Gật gật đầu, song chảo nắm chặt hắc côn. Đi đến rót vào pháp lực, hướng Lục Khôn công tới. Lục Khôn một tay nắm tay, trên nắm tay nguyên hỏa che đậy lưu truyền. Quyền côn đối công, tiểu kim mượn nhờ uy lực của pháp khí. Vẹn vẹn một lần công kích liền để Lục Khôn trên nắm tay nguyên hỏa che đậy một trận ảm đạm. Đập nện 3 lần, liền đem Lục Khôn nguyên hỏa che đậy đánh vỡ. Đây cũng là Lục Khôn không dùng pháp lực duy trì duyên cớ. Chỉ lần này cũng có thể thấy được tiểu kim lực công kích. Tại có biện pháp khí thương trợ về sau, tăng lên trên diện rộng, hắn nghĩ tới sắp tiến vào linh minh yêu cốc, thực lực mỗi nhiều một phần. Thì nhiều mấy phần tự tin, Lục Khôn hiện tại đối với trúc cơ đan cũng là nhất định phải được. Hắn pháp lực là luyện khí hậu kỳ trình độ, phù hợp trúc cơ đan phục dụng yêu cầu. Nếu như ăn trúc cơ đan, có phải hay không cũng có nhất định tỷ lệ tiến giai trúc cơ? Vẫn là nói vẻn vẹn pháp lực đại tăng, hoặc là nói không hề có tác dụng, đã có thu hoạch trúc cơ đan cơ hội, như vậy Lục Khôn nhất định phải toàn lực thử một lần. Hiện tại thực lực của hắn đã không có cách nào nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ có tăng cường tiểu kim thực lực, tiếp xuống gần nửa canh giờ, Lục Khôn đều đang trầm tư, mà tiểu kim tựa như tìm tới món đồ chơi mới, càng không ngừng đùa bỡn màu đen cây gậy. Vẻn vẹn qua một canh giờ, Lục Khôn liền có kế hoạch, hắn đem động phủ thu thập một phen, lại lấy ra một tờ truyền âm phù, thấp giọng nói vài lời. Đưa nó ném ra ngoài ngoài động, sau đó để tiểu kim tiến vào linh thú đại, đi ra ngoài, tốt trong đại sảnh không có gặp phải Đỗ Viễn Sơn, không phải vậy lại được một phen lá mặt lá trái. Ra Ma Linh Các, Lục Khôn hướng Nhạc Dương Tông luyện khí các đi đến, hắn dự định lại mua một kiện côn hình dáng hạ phẩm pháp khí cho tiểu kim sử dụng. Tại nhịn đau tiêu hết trong tay tất cả hạ giai linh thạch về sau. Lục Khôn miễn cưỡng mua một kiện rất ngắn huyền thiết côn. Đi ra phường thị, ngự khí bay về phía Linh Minh Sơn Mạch, tiểu kim hiện tại yêu linh lực ít, chỉ thích hợp sử dụng hạ phẩm pháp khí, coi như cho nó trung phẩm pháp khí, cũng dùng không bao lâu. Hiện tại song cầm 2 kiện hạ phẩm pháp khí đã là cực hạn của nó. Mà lại thời gian chiến đấu cũng không thể quá dài, tiến vào thượng giai yêu thú về sau. Yêu linh lực mới có thể dồi dào lên, tiểu kim khả năng chưa bao giờ sử dụng tới nhân loại vũ khí. Bắt cây gậy thời điểm đều có chút bất ổn, sử dụng cũng có chút khó chịu, làm cho nó nhanh chóng đề cao phương pháp chỉ có chiến đấu. Nguyên cớ Lục Khôn dùng truyền âm phù nói cho Trầm Mộng Giao. Hắn có một số việc muốn làm, chẳng qua sau 20 ngày, biết tới đúng lúc linh minh yêu cốc. Phi hành một đoạn thời gian, thẳng đến Lục Khôn linh căn biến mất thời điểm, hắn rốt cục tiến vào Linh Minh Sơn Mạch chỗ sâu, nơi này tràn đầy xanh tươi tốt cây cối. mỗi cái cây đều tráng kiện dị thường. Một số côn trùng cũng hung hãn vô cùng, vừa mới hắn thế mà nhìn thấy lớn chừng quả đấm beetle. Cỡ ngón tay con kiến đợi trên địa cầu không cách nào tưởng tượng côn trùng. Trong núi thực vật cũng đều cùng Lộc Dương Sơn bên trong không giống nhau. Nhiều một ít cổ quái khí tức, căn cứ địa đồ trên tiêu ký. Hắn hiện tại vị trí là một tòa núi lớn, lại vượt qua 5 cái đỉnh núi. Cũng là linh minh yêu cốc vị trí. Tiếp lấy Lục Hôn liền đem tiểu kim phóng xuất. Tiểu hầu tử sau khi đi ra, lập tức thần tình kích động, càng không ngừng kêu to. Lục Hôn nghe xong, kinh ngạc nói, đây chính là người đã từng trốn tới địa phương. Tiểu kim cuồng gật đầu, tiếp lấy thần sắc hung ác gọi vài câu. Hai tay nắm tay, trong mắt phóng xuất ra hào quang cừu hận. Lục Hôn gặp này, đem một bạc tối sầm hai cây côn đưa cho tiểu kim. Nói ra, đã ngươi nhớ cho chúng nó. Bằng thần thông của ngươi, tìm tới chúng nó dễ như trở bàn tay. Bất quá ta không sẽ giúp ngươi. Ngươi cần lấy thực lực của ngươi đánh giết bọn nó. Tiểu kim gật gật đầu, mang theo hai cây côn. Lỗ tai run run một hồi, liền đối với chính xác một cái phương hướng nhảy vọt mà đi. Tiểu kim vốn là sinh hoạt tại trong rừng cây, đem Lục Hôn nguyên bạo bộ cùng ngự thể phi túng thuật đều học xong. Giữa khu rừng tốc độ đi tới nhanh chóng, Lục Hôn một mặt tò mò theo đằng sau, dựa theo tiểu kim tính nết, khẳng định trước tìm yếu nhất ra tay. Không bao lâu, tiểu kim dừng lại, Lục Hôn xa xa nhìn thấy một cái vàng bạc giao nhau sơn miêu. Hình thể lớn hơn, cùng đồng dạng dã lang không sai biệt lắm. Cái này sơn miêu còn có ở trên nhánh cây ngủ, ngáy khò khò, chẳng qua hai lỗ tai dựng thẳng. Chắc hẳn các loại hơi một chút tiếng vang đều có thể bị nó nghe thấy. Chỉ gặp tiểu kim nhẹ nhàng đem hai cây pháp khí buông xuống. Rón rén hướng sơn miêu đi đến. Lục Hôn xa xa dùng kim mục quan sát hạ. Phát hiện sơn miêu vẻn vẹn nhất cấp hạ giai trình độ. Khó trách tiểu kim không dùng vũ khí. Dần dần, tiểu hầu từ cách cái kia sơn miêu thụ càng ngày càng gần. Đến 5-6 trượng khoảng cách thời điểm. Núi lỗ tai mèo nhất động, tựa như nghe được cái gì. Lúc này tiểu kim lập tức sử xuất nguyên bạo bộ, nhưng là 5-6 trượng khoảng cách, tiểu kim chỉ ít cần 2 lần chuyển rời, cho sơn miêu phản ứng thời gian. Núi này mèo tuy nhiên chỉ có hạ giai cấp bậc, nhưng là tốc độ cực nhanh, chân đạp một cái liền rời đi thân cành. Ban đầu vị trí xuất hiện tiểu kim thân ảnh, nhánh cây cũng trực tiếp bị nguyên hỏa đốt thành cho bụi. Sau đó tiểu kim không ngừng nghỉ chút nào, đuổi sát mà đi, vẫn là nguyên bạo bộ càng hơn một bậc, đuổi kịp sơn miêu tựa như cũng nhớ lại con khỉ này, thể nội truyền đến một cỗ sát ý, hai mắt phát hồng. Duỗi ra bén nhọn chân trước, hướng tiểu hầu công tới, tiểu kim nhìn lấy cái này từng để cho nó đại chịu đau khổ móng vuốt. Miệng bên trong phát ra một trận tiếng kêu hưng phấn. Toàn thân bốc lên nguyên hỏa che đậy, không tránh né chút nào, dự định ngạnh kháng cái này ở thế tục giữa có thể so với thần binh lợi khí móng nhọn. Tiếp lấy sử xuất nguyên hỏa bạo liệt quyền hướng sơn mèo chân sau đánh tới. Sơn miêu tựa như là thụ thể nội sát ý ảnh hưởng. Không có trốn tránh tiểu kim công kích, chân sau bị tiểu kim hỏa diễm quyền đầu trực tiếp đánh trúng. Mà hắn móng vuốt cũng bắt đến tiểu kim bụng. Vẻn vẹn để tiểu kim nguyên hỏa che đậy ảm đạm mấy phần. Cách đánh vỡ còn xa, mà sơn miêu lại bị tiểu kim hỏa diễm quyền đầu đánh bay. Chân sau bị đốt cháy khét, mà lại có rõ ràng uốn lượn, phảng phất cảm giác được tiểu kim cường đại. Sơn miêu trong đôi mắt đỏ như máu thối lui, tại sinh mệnh uy hiếp hạ, thể nội bạo ngược chi ý bị nó khắc chế, nhanh chóng hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Có thể tiểu kim quyền thứ nhất vì chính là giảm xuống tốc độ của đối thủ. Tầng thứ tư kim cương quyết không đủ trèo chống quá nhiều lần nguyên bạo bộ. Sơn miêu không có tốc độ, thì căn bản không phải tiểu kim địa đối thủ. Bị tiểu kim đuổi kịp sau mấy cái quyền đả chết, vàng bạc giao nhau da lông cũng đều bị đốt cháy khét. Nhìn Lục Hôn có chút đau lòng, dù sao gia thu cũng có thể đổi linh thạch. Hiện tại cũng chỉ còn lại có móng vuốt có thể bán. Tiểu Kim đơn giản nghỉ ngơi về sau, quay đầu cầm lấy cái kia đối với còn chưa phát huy vũ khí. Tiểu Hầu mặt tràn ngập oán hận hướng về nơi tiếp theo yêu thú ở chỗ đó đi đến. Những thứ này yêu thú đều là để nó tự phế tu vi kẻ cầm đầu. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.